Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1015, thứ 1015 chương Mỹ Nhân, cười một cái bái, yêu nghiệt ngủ rất trầm, không đến khoảnh khắc thời gian, cũng đã rơi vào ngủ say chung, Vân Sơ tĩnh tĩnh ở bên giường nhìn hắn, trước mắt ngủ nhân, có thể nói là yêu nghiệt, cũng có thể nói là đại ma. Liền như thế không hề đề phòng ngủ ở trước mặt nàng. Thật giống như qua lại từng, yêu nghiệt luôn luôn nương nhờ nàng trên đỉnh đầu, trên vai, hoặc là trong thân thể bộ dáng. Vân Sơ mỉm cười, lúc này, yêu nghiệt ở trước mặt nàng hoàn toàn ngủ say bộ dáng. Thực sự hòa quá khứ ngày rất tương tự, hoan nghênh về, yêu nghiệt. Vân Sơ vỗ nhẹ nhẹ chụp hắn mặt, sau đó lại hơi giảm thấp xuống âm thanh. Tình con ngươi chung có chút lo lắng, không thể không có ngươi, cũng không thể không có đại ma, ma tộc còn cần đại ma áp chế, thật hy vọng các ngươi có thể vĩnh viễn cùng tồn tại, đúng vậy. Cùng tồn tại, Vân Sơ rất rõ ràng, đối với đại ma đến nói, yêu nghiệt này linh hồn, mới là ngoại lai linh hồn, tựa như năm đó nàng tìm mọi cách phải đem Mạc Vân Sơ chạy túc ra thân thể của mình chung như nhau. Này là thân thể của nàng, tự nhiên không cho phép bất luận kẻ nào xâm chiếm mơ siêu nếu như đại ma thực sự làm như vậy. Vân Sơ cũng có thể minh bạch đại ma cách là mơ siêu nhưng nàng nhưng cũng sợ đại ma phải làm như vậy. Đại ma thực sự hội nguyện ý tiếp thu yêu nghiệt linh hồn. Cùng hắn cùng nhau chiếm cứ thân thể hắn, thậm chí ở hắn hoàn toàn vô ý thức dưới tình huống. Khống chế thân thể hắn. Xem ra chờ yêu nghiệt tỉnh hảo, còn phải hảo hảo thương lượng với hắn một chút vấn đề này, Vân Sơ đang nghĩ ngợi. Cửa phòng đột nhiên được mở ra, một thân lành lạnh quân Hàn Nguyên đeo ánh trăng đi đến. Hắc bào trong đêm đen hòa hắc ám dung hợp ở tại cùng nhau. Còn chưa ngủ, nhìn thấy Vân Sơ ở bên giường, quân Hàn Nguyên xoay người lại đóng kỹ cửa phòng, tương Vân Sơ ôm vào trong ngực của mình. Âm thanh mang theo từ tính, đang đợi bản tọa, Vân Sơ đang muốn trả lời nói không phải, quân Hàn Nguyên cũng đã trực tiếp phủ phục hôn xuống, quân Hàn Nguyên tự động tương Vân Sơ đêm hôm khuya khoắt còn không đi ngủ, mà là cô độc ngồi ở bên giường, trở thành Vân Sơ đang chờ đợi hắn, trong lúc nhất thời trong lòng có chút kích động khó nhịn, không nghĩ đến tiểu Vân Nhi không có hắn hội như thế tịch mịch. Quân Hàn Nguyên đắc ý nghĩ, đã như vậy, vậy hắn sau này liền nhiều bồi bồi nàng được rồi. Hắn chỉ bất quá theo thói quen mỗi đêm ở hai đứa bé ngủ sau. Đi bọn họ gian phòng ngồi một hồi, nhìn nhìn hai đứa bé, lại không nghĩ rằng Tiểu Vân Nhi vậy mà hội vẫn chờ hắn. Quân Hàn Nguyên càng nghĩ càng cảm thấy, Tiểu Vân Nhi nhất định là càng lúc càng không ly khai hắn. Ân, tất nhiên như vậy. Vậy hắn sau này liền tảo điểm về được rồi, tảo điểm về cũng tốt, còn có thể thuận tiện làm một ít nhượng hai người đô, vui vẻ, sự tình. Vân Sơ nói còn chưa có xuất khẩu, liền trực tiếp bị quân Hàn Nguyên hôn, nghĩ đến yêu nghiệt còn ở trên giường, cũng không biết có thể hay không bị đánh thức. Vân Sơ liền có loại không hiểu nhục nhã cả mơ siêu nàng dùng cả hai tay để ở quân Hàn Nguyên trước. Ngược, muốn đưa hắn đẩy ra. Uy, quân Mỹ Nhân, ngươi, nàng vừa mở miệng, quân Hàn Nguyên liền trực tiếp thừa cơ mà vào, xâm nhập địa bàn của nàng trong, quân Mỹ Nhân đối thân thể của nàng quá quen thuộc đến hơn nàng chính mình đối thân thể của mình còn quen thuộc. Vân Sơ không đầy một lát liền bị cướp đoạt hô hấp, trở nên mơ mơ màng màng khởi lai, thừa dịp Vân Sơ mơ hồ đích đáng nhi, quân Hàn Nguyên trực tiếp ôm ngang khởi Vân Sơ. Hai người hướng trên giường đảo đi. Bất ngờ, quân Hàn Nguyên thần sắc lạnh lẽo. Xa lạ khí tức, nhân hình đệm thịt, trên giường có người. Hắn lập tức tương Vân Sơ kéo lên. Liếc thấy thấy ở trên giường ngủ say đại ma. Quân Hàn Nguyên tuấn tú khuôn mặt, biểu tình cũng có điểm nứt ra. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm nằm ở hắn và Vân Sơ trên giường đại ma trên người. Âm thanh dường như theo trong hàm răng bài trừ đến. Đại ma vì sao lại ở chỗ này? Vậy mà còn ngủ ở trên giường của hắn. Vân Sơ vội vàng xoa quân Hàn Nguyên ngực, cho hắn thuận mau, bình tĩnh, người trước đừng kích động, đây không phải là đại ma, này là yêu nghiệt, nghe nói, quân Hàn Uyên bay ngang nhập tóc mai mày kiếm nhíu lại. Yêu nghiệt, Vân Sơ mặt mày cong cong, vội vã gật đầu, rất không thể tưởng tượng nổi đúng hay không? Yêu nghiệt ở đại ma thân thể chung đã tỉnh, bây giờ là yêu nghiệt ở khống chế đại ma thân thể, quân Hàn Uyên rất nhanh hiểu được chuyện đã xảy ra, nhưng sắc mặt lại càng thêm âm u, mặc dù hắn là yêu nghiệt, quân Hàn Uyên lạnh lùng mở miệng. Đây là ngươi cùng bàn tọa tầm sàng. Nàng cư nhiên nhượng một người nam nhân ngủ ở bọn họ trên giường. Vân Sơ vội vàng nói. Này, không phải là một cái giường ma. Yêu nghiệt hình như rất mệt bộ dáng. Cho nên liền, ta cũng không thể đuổi hắn đi đi. Quân Hàn Uyên trực tiếp nắm Vân Sơ tay. Tuấn tú trên mặt còn là màu xanh đen. Lớn như vậy cung điện. Sẽ an bài bất ra một gian phòng gian nhượng hắn nghỉ ngơi. Nhưng yêu nghiệt đây không phải là thái mệt nhọc ma. Hắn nhất dính sàng liền ngủ, Vân Sơ nhìn quân Hàn Uyên bất mãn khuôn mặt tuấn tú. Không khỏi nói thầm một tiếng. Thật là, loại này dấm có cái gì ăn ngon. Kia trước đây yêu nghiệt còn là Phật Liên thời gian. Hắn thế nhưng trực tiếp ngủ trên người ta đâu, quân Hàn Uyên. Nhìn quân Hàn Uyên mặt có càng ngày càng đen xu thế. Vân Sơ vội vàng thuận mau. Khụ khụ, không không không, ta vừa không nói gì. Được rồi quân mỹ nhân, ta bảo đảm lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa có được không? Quân Hàn Uyên lạnh mặt không nói chuyện. Vân Sơ nghĩ nghĩ, chủ động hôn một cái hắn mặt. Sau đó chiều hắn nháy mắt mấy cái. Mỹ nhân, cười một cái bái. Quân Hàn Uyên, hắn dùng tay sờ sờ mặt mình. Sau đó có chút không thoải mái rơi tầm mắt. Hại bất xấu hổ, luôn loạn thân bản tọa, thực sự là không biết xấu hổ. Quân Hàn Uyên trầm giọng nói, ở đây chỉ có thể có ta và ngươi, Vân Sơ nghiêm túc nói. Đi, ngày mai chờ yêu nghiệt tỉnh ta liền cho hắn an bài mới nơi ở. Ngươi xem yêu nghiệt là mệt mỏi thật sự, chúng ta ở đây nói nhiều như vậy lời. Hắn cũng không có tỉnh lại, một tu luyện giả, cho dù đang ngủ cũng sẽ duy trì một tia tính cảnh giác. Trừ phi là rơi vào thâm trầm hôn mê hoặc là suy tưởng trong giấc ngủ mới có thể như vậy. Mà bất kể là đại ma còn là yêu nghiệt, lấy thực lực của bọn họ là không thể nào như vậy thờ ơ. Chỉ có thể nói lúc này yêu nghiệt đúng là mệt được tiến vào thâm trầm trong giấc ngủ. Quân Hàn Uyên hừ lạnh một tiếng, tỏ vẻ đối với này giải thích miễn cưỡng tiếp thu. Yêu nghiệt ngủ được quá nặng, hiện tại nếu như phát sinh chuyện gì. Hắn hoàn toàn không có phòng bị, Vân Sơ cũng không yên lòng ly khai, liền đơn giản canh giữ ở bên giường, chờ yêu nghiệt tỉnh lại, quân Hàn Uyên lại sao có thể nguyện ý nhượng Vân Sơ hòa một người nam nhân một chỗ một phòng. Thậm chí còn muốn ngây ngốc một đêm, thế là cũng vô cảm giữ lại, ánh trăng dần dần rơi xuống, ánh bình minh màu trắng bạc hiện ra đến, sáng sớm đạo thứ nhất quang mang bao phủ đại địa. Đại ma chậm rãi mở mắt ra, có lẽ là mấy ngày nay tới giờ, đã có một chút thói quen ở sáng sớm ngày thứ hai tỉnh lại thời gian thấy kia một mặt màu trắng bóng. Dáng, bởi vậy ở nhìn thấy chính mình quả nhiên không ở chính mình tầm cung chung lúc. Đại ma đã phi thường bình tĩnh, hắn chậm rãi đứng dậy, đang muốn bình tĩnh đi tìm khúc hoài thương bóng dáng, một giây sau hắn sẽ không bình tĩnh. Này bất là của khúc hoài thương tẩm phòng. Đại ma, xoát một chút ngẩng đầu. Một có sán lạn tinh con người nữ tử mỉm cười với hắn chào một tiếng. Cười híp mắt nói, hi, buổi sáng tốt lành, ngủ có ngon không? Đại ma trừng mắt tiền Vân Sơ. Trong đầu có chút mất trật tự. Mực, Vân Sơ, thấy đại ma nhìn mình cằm chằm không nhúc nhích. Vân Sơ có chút không hiểu vươn tay. Sờ sờ đầu của hắn. Sao? Ngủ ngốc, đại ma càng thêm không thể tin tưởng nhìn chằm chằm Vân Sơ. Một đôi lục con người âm âm u u, có chút nhưng sợ, hắn cư nhiên bị một nhân loại, tìm ra manh mối, hết chương.